Niệm Niệm hôn tình, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở Mặc bước tới gần Tần Diên Vĩ rồi mỉm cười nói, hình như anh tới không đúng lúc thì phải. Cậu ta nói xong thì cầm lấy vali trong tay Diên Vĩ. Sở Mặc, Tần Diên Vĩ vẫn đứng yên một chỗ, nhìn Trần Sở Mặc với ánh mắt đau lòng. Em, được rồi, em không cần nói gì hết. Trần Sở Mặc thở dài một hơi, cậu đút một tay vào túi quần, nhìn thoáng qua trạm kiểm soát an ninh rồi nói với Diên Vĩ. Anh vừa tiễn cô ấy lên máy bay. Diên Vĩ sững người ra, rồi hỏi với vẻ ngạc nhiên. Là cô gái mà anh thích ư? Đúng thế. Chính là cô ấy. Trần Sở Mặc gật đầu, cười một cách chua xót nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào. Đi thôi, nói xong, cậu ta kéo vali của Diên Vĩ bước về phía trước. Tần Diên Vĩ đi cạnh Trần Sở Mặc không nhịn được mà hỏi. Tại sao anh lại để cô ấy đi thế? Cô ấy đã kết hôn rồi. Trần Sở Mặc đáp, nhưng mà, thế em nghĩ anh nên chia rẽ bọn họ à? Không hề. Em không nghĩ thế, Tần Diên Vĩ vội lắc đầu đáp. Chẳng qua cô cảm thấy nếu để cô ấy đi như thế thì đáng tiếc lắm, dù sao Trần Sở Mặc cũng rất yêu cô ấy mà. Diên Vĩ à, năm đó hai chúng ta đính hôn là vì để bà nội đang bệnh của anh yên tâm hơn chút, thứ hai vì trong lòng mỗi người chúng ta đều có chấp niệm không nên có. Hôm nay gặp lại người cũ, thật ra hai chúng ta đều hiểu rõ một điều, chúng ta không thể vứt bỏ chấp niệm đó được. Trần Sở Mặc nói thế khiến cho Diên Vĩ im lặng không nói lời nào. Phải nói cậu ta đã nói trúng tâm tư của Tần Diên Vĩ. Cho tới bây giờ Tần Diên Vĩ cô vẫn chưa thể vứt bỏ người đàn ông đó ra khỏi đầu mình. Vậy hôn ước giữa chúng ta, em tính sao đây? Trần Sở Mặc chợt hỏi Diên Vĩ một câu. Diên Vĩ sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Trần Sở Mặc. Còn anh thì sao, anh tính thế nào? Trần Sở Mặc nhướng mày hỏi. Bé con, có phải sắp tới sinh nhật em rồi không? Sinh nhật, Diên Vĩ ngây người ra. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nếu Trần Sở Mặc không nhắc thì cô đã quên mất sinh nhật của mình luôn rồi. Cô chỉ nhớ lần trước Cố Cẩn Ngôn đã tặng một món quà sinh nhật cho cô. Đó là một chiếc vòng tay có khắc hình hoa Diên Vĩ, chẳng qua sau khi chia tay thì cô đã trả lại Cố Cẩn Ngôn rồi. Đến bây giờ cô vẫn không quen đeo vòng trên tay. Hay là nhân dịp sinh nhật em, chúng ta hẹn người nhà ra ngoài gặp mặt đi. Mọi người cùng nhau ăn cơm, sẵn tiện nói rõ chuyện hôn sự cho người lớn hai nhà. Anh nghĩ bọn họ sẽ hiểu cho chúng ta mà thôi. Tần Diên Vĩ nghe thấy thế thì sửng sốt vài giây. Cô nhìn Trần Sở Mặc với ánh mắt ngạc nhiên, còn cậu ta thì mỉm cười nói tiếp. Sao thế, chẳng lẽ em không muốn hủy bỏ hôn ước à? Trong mắt Tần Diên Vĩ hiện lên vẻ vui mừng, phần nhiều là cảm động. Lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, cô thầm cảm ơn Trần Sở Mặc cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà bà nội anh thì sao? Bây giờ bà đã khỏe hơn nhiều rồi, em cứ yên tâm đi. Anh nghĩ bà sẽ thông cảm cho chúng ta mà. Phải thừa nhận một điều, lúc trước chúng ta đều xem hôn nhân như trò đùa nhì. Trần Sở Mặc hỏi Tần Diên Vĩ. Đúng thế, Diên Vĩ gật đầu rồi hỏi. Vậy anh thì sao, chuyện giữa anh và cô ấy thì tính sao giờ? Tùy duyên thôi em, đi thôi, mẹ em đã làm rất nhiều món ngon ở nhà, đang chờ em về đấy. Tốt quá, nghe anh nói thế thì em bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi đây. Sau khi Cố Cẩn Ngôn về tới nhà, anh ném vali sang một bên. Anh cởi cà, vạt rồi ném lên ghế salon một cách bực dọc, sau đó cởi luôn áo vest ngoài. Thế nhưng anh vẫn thấy ngột ngạt trong lòng, tựa như bị đá đè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ sao thế, chồng cậu mới đi Mỹ về không vui cho lắm? Không có, Cố Cẩn Ngôn phủ nhận, mà chú heo con, đuôi nhỏ, lại cọ miết vào chân Cố Cẩn Ngôn, anh đang bực bội trong người nên đẩy nó ra xa. Anh mới đi có nửa tháng mà nó đã mập trông thấy rõ. Cậu chủ, khi nãy bên nhà họ Lâu có gọi tới. Họ nói không gọi được cho cậu, rồi mời cậu tối nay qua ăn cơm. Nghe nói cô chủ nhỏ cũng đi Mỹ mới về. Cố Cẩn Ngôn nghe thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên, mời anh qua ăn tối ư? Một lúc lâu sau, anh gật đầu nói. Tôi biết rồi, Cố Cẩn Ngôn thầm nghĩ, không biết anh có nên phạt cô nhóc kia một trận hay không đây. Tôi thay đồ xong sẽ qua đó ngay. Ở nhà họ Lâu, Cố Cẩn Ngôn cứ tưởng ba mẹ anh đã tới rồi, nào ngờ hai vợ chồng nhà họ Cố đã đi du lịch nước ngoài từ lâu chừng nửa tháng nay. Cho nên bây giờ hai người họ không có ở nhà, còn Tần Diên Vĩ thì bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Cố Cẩn Ngôn ở nhà mình. Cô cứ tưởng anh đang giận cô sẽ không tới nữa chứ. Lúc này, Cố Cẩn Ngôn mặc một bộ vest xanh đậm, bên trong là áo sơ mi caro màu sáng kèm theo cà. Vạt màu xám, anh mặc như thế này càng làm nổi bật khí chất trưởng thành, chín chắn, trên người tản ra sức quyến rũ chỉ có ở đàn ông chín chắn. Cố Cẩn Ngôn vừa bước vào nhà đã bị Lâu Trọng Bách gọi vào phòng sách đánh cờ với ông. Lúc lướt qua Tần Diên Vĩ, anh chẳng chào cô lấy một tiếng, thậm chí còn lười cười với cô. Rõ ràng anh vẫn còn tức giận, Tần Diên Vĩ tính giải thích với anh nhưng lại ngại sự có mặt của Trần Sở Mặc, cô cũng không biết nên nói thế nào. Tuy giữa cô và Trần Sở Mặc không có tình cảm trai gái, hai người họ cũng đã nói chuyện rõ ràng nhưng Trần Sở Mặc là người từng có hôn ước với cô cho nên vẫn nên tôn trọng cậu ta. Đôi nhỏ lại phụ mẹ một tay nào, tiếng Tần Mộ Sở vọng ra từ bếp, dạ con tới liền, Tần Diên Vĩ đáp lời rồi vội vàng chạy vào nhà bếp. Chẳng bao lâu sau, các món ăn đã được dọn lên bàn, có thể ăn tối bất cứ lúc nào. Dường như không khí trên bàn ăn là lạ, Tần Diên Vĩ và Cố Cẩn Ngôn vẫn không nói câu nào, thậm chí còn chẳng liếc nhau lấy một cái. Trong khi đó, trông Trần Sở Mặc vẫn bình thường, cậu ta cứ cười nói suốt bữa ăn. Thật ra bữa ăn này là do Trần Sở Mặc cố tình sắp xếp cho bọn họ. Cô đã nghe nói chuyện Cố Cẩn Ngôn đuổi theo con gái cô tới tận Mỹ từ sớm rồi. Nói thật thì giữa Trần Sở Mặc và Cố Cẩn Ngôn, tuy con bé kia luôn nhớ tới Cẩn Ngôn nhưng con rể hợp ý Mộ Sở lại là Trần Sở Mặc. Bất luận là tuổi tác hay ở các phương diện khác, Tần Mộ Sở nghĩ rằng cậu ta xứng đôi với con gái mình hơn. Tuy xét về gia thế, diện mạo cũng như năng lực thì Cố Cẩn Ngôn là người xuất sắc nổi bật nhưng anh lại lớn tuổi hơn Diên Vĩ rất nhiều, cộng thêm bây giờ anh đi đứng không tiện. Tần Mộ Sở biết cô không nên nghĩ như thế, nhưng thân làm mẹ sao không lo lắng cho con gái mọi bề kia chứ. Tuy cô rất thương Cẩn Ngôn, thấy tiếc cho anh nhưng dù sao cô vẫn là một người mẹ. Cô biết mình rất ích kỷ nhưng cô tuyệt đối nhìn từ góc độ hạnh phúc của con gái mình. Cẩn Ngôn, cậu ăn nhiều vào. Tần Mộ Sở nghĩ xong, cô gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào chén của Cố Cẩn Ngôn. Cố Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nhìn Mộ Sở với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi mỉm cười nói. Cảm ơn chị, Cẩn Ngôn này, Mộ Sở mấp máy môi gọi anh, một lúc lâu sau cô mới cười gượng nói. Cậu xem đi, chuyện cười xin của Diên Vĩ với Sở Mặc cũng đâu ra đấy rồi, sao cậu vẫn còn độc thân thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngày thường cậu không để ý tới cô gái nào sao? Chị thấy trong dàn hợp xướng cũng có nhiều cô xinh lắm mà, bộ không có ai lọt vào mắt cậu sao? Nghe Tần Mộ Sở nói thế, động tác xới cơm của Diên Vĩ chợt ngừng lại. Cố Cẩn Ngôn cười đáp Mộ Sở, sao thế, Mộ Sở chị cũng được mẹ tôi nhờ vả à, cả chị cũng bắt đầu quan tâm tới hạnh phúc cả đời của tôi rồi kia. Sao chị không quan tâm được hả, tuổi cậu cũng xem tuổi chị nhỉ, giờ con gái chị đã lớn thế này rồi, cậu tự nhìn lại mình đi, vẫn còn là dân độc thân đấy. Cố Cẩn Ngôn biết lời này của Tần Mộ Sở có ý khác. Ánh mắt lơ đãng liếc sang Tần Diên Vĩ, chợt Tần Mộ Sở lại nói, Cẩn Ngôn, hay là để chị giới thiệu vài cô cho cậu nhé. Chị quen nhiều người tài giỏi lắm, Cẩn Ngôn nhướng mày cười khẽ với Mộ Sở, bộ chị tính làm mai cho tôi thật à, chị tính vậy thôi, nhưng phải xem cậu có nhìn chúng người ta hay không nữa. Cố Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười không đáp mà nhìn chằm chằm vào Tần Diên Vĩ. Sao hả, Tần Mộ Sở thấy anh nhìn chằm chằm vào Diên Vĩ như thế, bèn giục một câu. Hả, Cố Cẩn Ngôn sực tỉnh lại, anh nhìn sang Tần Mộ Sở. Được rồi, thế thì chị cứ quyết định thay tôi đi, tốt lắm, Mộ Sở nói với vẻ vui mừng. Vậy cứ quyết định thế nhé. Tần Diên Vĩ nghe thấy thế cô lập tức sầm mặt xuống. Khi nãy cô không nói lời nào chính vì muốn xem thử thái độ của Cố Cẩn Ngôn. Cô cứ tưởng anh sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh lại đồng ý, trong lòng Diên Vĩ vừa chua xót lại đau nhói. Cô ăn cũng không thấy ngon nữa, cứ như đang nhai sáp vậy. Quả thật Cố Cẩn Ngôn chỉ xem cô là món đồ chơi trong lúc vui vẻ mà thôi. Lúc ở bên nhau thì ra vẻ chỉ cần cô, nhưng khi tách ra thì như thể chưa từng xảy ra mấy chuyện thân mật hết. Con no rồi, mọi người ăn tiếp đi ạ. Tần Diên Vĩ bỗng ném chén cơm xuống, chẳng để ý tới người xung quanh mà đứng dậy đi thẳng lên lầu, bước vào phòng mình. Sau đó, một tiếng, Diên Vĩ đóng sầm cửa lại, chút nỗi bực bội trong lòng ra ngoài. Tần Mộ Sở vừa nhìn đã biết con gái mình không vui, cô quay sang nhìn chồng mình với ánh mắt lo lắng, lại nhìn thoáng qua Trần Sở Mặc trên bàn. Cô vội cười xòa, nói, thôi đừng để ý tới con bé ấy làm gì, nó hay thất thường như thế đấy, chúng ta cứ ăn trước đi, tối con bé đói bụng sẽ ăn sau. Cách chương.